Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 7, giấu giếm, xóm nghèo, trở về, trong nồi còn có hai cái nước trứng gà luộc cùng chút thịt bò. Mình ăn đi, môn vừa đẩy ra, chính là hun người mùi rượu truyền đến, còn có âm điệu trầm bổng có chút tung bay thanh âm. Ốc xá trong góc, bẩn thỉu nam nhân đang ngồi dựa vào mặt tường. Hắn bên cạnh thân cái kia một vò rượu đã đến mạt. Nhưng là cái này mới là bắt đầu. Hắn một bên khác vậy mà thịnh phóng lấy xếp như núi vò rượu. Sơ bộ nhìn ra, chỉ ít có trăm đàn. Ngươi lại đi làm việc. Công việc gì có thể đến nhiều tiền như vậy? Hạ Kỳ quay người đóng cửa lại. Kéo ra may lấy dung tục hoa văn rèm. Vào tay thô ráp, tài tư chất vậy cùng với chi kém. Trong phòng thật vất vả có chút ánh sáng, mới soi sáng ra góc kia ngồi xuống lấy nam nhân. Hắn tóc tai bù xù, sợi râu kéo cặn bã, mà gương mặt đã hồng nhuận phơn phớt như trong địa ngục lửa. Ngọn lửa này chính thời khắc đốt cháy tính mạng hắn. Ánh sáng mặc dù mang tới hắc ám, nhưng y nguyên có thể chiếu thanh vò rượu trên có khắc thanh các lục nghĩ, bốn chữ. Dạng này rượu là tại Mộc Lan Thành rượu ngon nhất lâu mới có bán ra. Chính là cất rượu đại sư tác phẩm đắc ý. Dạng này rượu, tất nhiên cùng đắt đỏ có chỗ liên hệ. Lúc này vậy mà tại nơi này có trăm đàn. Người đến cùng tại làm công việc gì? Hạ Kỳ đột nhiên như báo xông ra. Một thanh nắm chặt lên nam nhân kia cổ áo. Ướt át cảm giác lập tức truyền lại tới bàn tay mỗi một góc. Cùng xông vào mũi mùi rượu. Sợi râu kéo cặn bã nam tử, hắc hắc một cười. Ngửa đầu nhìn xem con trai của tự mình. Ánh mắt mê ly, hắn vậy không phẫn nộ. Chỉ là cùng nam hài này đối mặt. Không biết qua bao lâu. Hạ Kỳ lạnh hừ một tiếng. Buông ra cổ áo. Ghét bỏ cầm lấy trên bàn một khối cảm giác bố xoa xoa tay. Trường học bài tập thế nào? Nam nhân tự hồ là tận lấy phụ huynh trách nhiệm mà bắt đầu hỏi thăm. Gặp nhà mình con trai không có phản ứng. Hắn lại nói, có phải hay không trách cứ ta rõ ràng đã kiếm được tiền. Lại đem ngươi đưa đến cái kia hỗn loạn trường học đi. Hạ Kỳ cũng không trả lời. Quay người liền đi gấp sát vách phòng bếp lấy ra luộc trứng cùng thịt bò. Ngồi tại bàn vừa bắt đầu đi ăn cơm. Hắn cần bổ sung thể lực. Nam nhân kia uống miếng rượu lại nói, cái kia là mẹ ngươi tâm nguyện. Hạ Kỳ thân thể đột nhiên cứng đờ, nhấm nuốt động tác vậy ngừng lại. Sau đó, thanh âm hắn trầm thấp, nàng là thế nào một người? Nam nhân lộ ra hồi ức chi sắc, ôn nhu, hướng nội, rõ ràng là người lớn rồi, lại vẫn còn có chút thẹn thùng, cùng người giao lưu còn có khó khăn. Đối với ta rất tốt, cũng đối người ôm có thật nhiều mong đợi. Hạ Kỳ hỏi, cái gì mong đợi? Nam nhân nói, nàng hy vọng ngươi có thể đi một bản nàng từng đi qua đường. Sau đó tại điểm cuối cùng nói là có cái bảo tàng chờ ngươi. Hạ Kỳ nói, nhàm chán. Nam nhân nói, ta vậy cảm thấy như vậy. Nàng nói đó là nàng còn tại Linh Lan thời điểm lưu lại bí mật nhỏ. Là vì mình về sau bảo bảo chuẩn bị. Khi đó nàng còn không có gặp được ta. Vẫn là một học sinh. Giống nàng như thế hướng nội lại có thể xưng bá Linh Lan nữ nhân. Tóm lại có mình nghịch ngợm một mặt a. Nói xong về sau, nam nhân lộ ra dáng tươi cười. Trong tay hắn vỏ rượu cũng là không tự kìm hãm được địa đặt ở trên mặt đất. Hạ Kỳ hỏi, nàng như thế tính cách, làm sao có thể xưng bá Linh Lan? Nam nhân lộ ra hồi ức chi sắc nói, cá nhân liên quan thôi. Nàng tiểu đệ đông đảo. Hạ Kỳ nói, cái kia ông ngoại của ta bà ngoại đâu? Nam nhân buông tay nói, chết. Hạ Kỳ nói, gia tộc của nàng đâu? Nam nhân tiếp tục nói, bị diệt cả nhà. Hạ Kỳ bình tĩnh đáng sợ. Hắn không hỏi nữa, mà là đã ăn xong trên bàn hai cái luộc trứng, cùng khối kia chừng hai cân thịt bò chín. Nam nhân ợ rượu, nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi mụ mụ ngươi là thế nào chết đâu. Hạ Kỳ vậy không quay người. Thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Hạ Hoang, ta chỉ muốn hỏi. Nàng chết rồi. Người mẹ nó vì sao a còn có thể nơi này uống rượu. Nam nhân hắc hắc một cười, lại không lại trả lời. Sau đó đẩy ra mới giấy dán, bắt đầu lần nữa trầm mê tại cái kia lay động thế giới mộng ảo bên trong. Vào đêm, gió thu điều hiu, thổi cái này rách nát ốc xá, chi chi, rung động. Cái nào đó kết nối đinh dài tựa hồ bị kéo theo lấy muốn toác ra. Thừa trọng cột gỗ vậy là làm người không có chút nào cảm giác an toàn có chút lay động. Lại phải tu sửa, Hạ Hoang say khướt địa xuất ra thùng dụng cụ. Sau đó khiêng cái thang hướng ngoài cửa mà đi. Trước khi đi, hắn mắt nhìn bên cạnh phòng cái kia khóa chặt môn. Con trai không biết chưa ngủ sao? Mặc kệ, coi như để hắn vĩnh viễn gánh vác lấy hận. Vậy so biết nói ra chân tướng đến tốt. Hết thảy tội nghiệt, đều là về thân ta. Người cũng đừng ghét bỏ ta. Chờ ngươi lớn, ta tự nhiên sẽ rời đi. Đến lúc đó ngươi tìm một cô gái tốt. Lập gia đình liền sẽ từ từ quên ngươi cái này rác rưởi phụ thân rồi. Sợi râu kéo cặn bã nam nhân lúc này ánh mắt lại là vô cùng thanh minh. Ốc xá bên trong, Hạ Kỳ thật là vào mộng. Nhưng lại không phải như nam nhân nghĩ đến như vậy đang ngủ say. Hắn ở trong mơ, cũng không phải là bị trong mộng quái vật đuổi theo. Cũng không phải ký thác kiềm chế ở trong lòng tâm sự. Lại hoặc là cái khác cái gì. Lúc này, hắn hóa thân thành một đoàn hình bóng. Đang tại mộng cảnh Trường Hà biên giới đi tới. Mộng cảnh Trường Hà, làm pháp tắc mẫu hà một trong. Từ trước tới giờ không lấy cuồn cuộn rộng lớn nghe tiếng. Nó đầu nguồn không thể nào khảo cứu. Bởi vì ngươi thấy chỗ, đều là dòng sông Hạ Du. Vô luận ở nơi nào, chỗ nào, vô luận đi bao xa, đều vĩnh viễn tại Hạ Du. Trong nước sông cũng là không có chút nào nguy cơ. Nhưng ngược lại là kết nối vô số bên trong thế giới mấu chốt nơi trốn. Khi hình bóng thuận lợi tiến nhập đốt cháy sơn trang lúc, mình dùng để phong tỏa Long Tàng Châu biên giới bốn vị đại quái dị. Cũng không có như thường ngày như thế ngồi tại xa bàn bình thường tứ phương bên cạnh bàn. Thế nào? Hạ Kỳ nhìn vẻ mặt co rúm lại bộ dáng trốn ở đốt cháy sơn trang trong phòng nhỏ bốn người. Đại lão, Hoàng Tuyền oa một tiếng liền khóc lên. Rốt cục đợi đến ngài đã tới. Quỷ Hy sắc mặt cũng không tốt. Eo cực kỳ nghiêm túc. Phan đoá rượu đỏ vậy không uống. Cái kia, vị kia vậy đầu thai. Tiểu Hoàng sắc mặt hoảng sợ. Hạ Kỳ nói, ta biết a, nếu không phải nàng, ta vậy không có cách nào thuận thuận lợi lợi đầu thai. Nàng quả thật có chút năng lực. Eo tiếp lời ngữ nói. Nhưng vấn đề là, có nàng tại, chúng ta căn bản cũng không dám mạo hiểm đâu. Chỉ có thể giấu ở trong giấc mộng. Hạ Kỳ ngạc nhiên nói. Thuận theo tự nhiên, không phải nàng luôn luôn tuân theo mà. Các ngươi mặc dù là quái dị, nhưng đối với nàng tới nói, cùng sâu kiến cũng kém không nhiều a. Sâu kiến làm cái gì? Nàng cũng muốn nhiều quản sao? Bị chỉ trích làm kiến hôi mấy vị quái dị, cũng không có phẫn nộ. Bởi vì tại vị kia tồn tại trước mặt, bọn chúng đúng là sâu kiến. Nhưng vô luận Hạ Kỳ nói thế nào, bốn người lại là lại không dám ló đầu. Chỉ muốn như rùa đen núp ở bên trong thế giới bên trong. Sau đó nhắm mắt ngủ trước cái mấy ngàn năm. Nhìn xem vị kia đại lão đi không có. Nếu như không đi, liền ngủ tiếp. Hạ Kỳ hiếu kỳ nói. Nàng đầu thai thành người nào? Eo bọn người lắc đầu. Sau đó Quỷ Hy nói. Lão sư, chúng ta không dám thăm dò. Nàng thế nhưng là thiên đạo a, là toàn bộ vô hạn thế giới nhất. Nói xong, Quỷ Hy đột nhiên nhìn trước mặt bóng mở một chút. Sau đó sửa lời nói. Ân, tiếp cận nhất lão sư người a. Hoàng Tuyền đang uống nước. Nghe được lời ấy, phốc đến một tiếng liền phun tới. Hạ Kỳ cau mày nói. Giúp ta đi tra rõ ràng. Nàng, đến tột cùng là ai? Nhìn thấy bốn người trầm mặc, Hạ Kỳ nói. Ta cùng các ngươi cùng đi. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.